Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575. Lật về một ván. Thiên giới, Thiên Sách Giám. Đây là thiên giới bên trong, một cái cực kỳ đặc thù bộ môn, thành lập tại tam giới sau đại chiến, mục đích chính là thị sát âm nhân hai giới, phòng hoạn nguy cơ tại chưa xảy ra, ý nghĩa trọng đại. Mặc dù thiên giới đã là tam giới thế lực tối cường, nhưng là bọn họ vẫn như cũ sẽ lo lắng mặt dưới hai giới quật khởi, mà Thiên Sách Giám chức trách đã là như thế, bóp chết hết thảy nguy cơ đầu mối, trong tối thị sát đồng thời thao túng thế cục hướng đi. Mà Thiên Huyền Tiên Quân còn được xưng là Thiên Sách Tôn Giả, là Thiên Sách Giám nội cao nhất lãnh tụ, đang bị tiên đế phong xá về sau, hắn một mực ở trong tối lập mưu rất nhiều kế hoạch. Bởi vì nhân gian giới sớm đã là mạt pháp thời đại, không có bất kỳ cái gì linh khí nơi phát ra, cho nên cơ bản trên hắn trọng điểm đều đặt ở âm phủ giới, không ngừng dò xét tin tức, tìm kiếm nghịch thiên minh dư đảng, cùng với ngăn chặn âm phủ thế lực phát triển. Mà Thương Hư cũng chỉ là hắn kế hoạch bên trong một nước cờ mà thôi. Nhiều lần dò xét bên trong, Thiên Huyền Tiên Quân phát hiện, lúc này âm phủ sớm đã không có rồi. Ngày xưa nghịch thiên minh chỗ ở lúc có như vậy mãnh liệt nghĩ muốn báo thù ý nghĩ, lúc này âm phủ thế lực ở giữa lẫn nhau công phạt, tài nguyên cướp đoạt đã không thành khí hậu, cho nên lúc đó Thiên Huyền Tiên Quân cảm thấy âm phủ lại không quật khởi chi vọng, đá một cái bay ra ngoài rồi Thương Hư, đồng thời thị sát âm phủ giới nhiệm vụ cũng liền giao cho thuộc hạ Thiên Sách Giám các thành viên. Nhưng là gần nhất âm phủ rõ ràng không còn thái bình, Bắc Minh đồ thần về sau, La Tu lại lần nữa đồ thần, càng làm cho hắn không tưởng tượng được là nghịch thiên minh thời đại trước băng quỷ chiến đoàn lần nữa xuất thế. Đây hết thảy đều để hắn có rồi không tốt dự cảm. Thế là hắn bắt đầu thị sát âm phủ tình huống, lớn nhất trọng tâm liền đặt ở Bắc Kỳ. Bởi vì gần nhất rất nhiều vấn đề đều là quay chung quanh lúc trước nghịch thiên minh chỗ ở thế lực tổng bộ Bắc Kỳ mà phát sinh. Bất quá ở thị sát bên trong, hắn cũng không phát hiện Bắc Kỳ có vấn đề gì. Mặc dù xuất hiện rồi rất nhiều thế lực mới, bất quá này rất bình thường, mà lại những thế lực này người mạnh nhất liền quỷ hoàng cấp cũng không đến, càng đừng đề cập xây dựng nghịch thiên minh như vậy tổ chức rồi. Cho nên hắn lại một lần yên lòng, coi là đây hết thảy nguy cơ đều là tới từ đã từng nghịch thiên minh tàn đảng, không đáng lo lắng, chỉ cần đem những này dư đảng toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, âm phủ vẫn là cái kia có thể làm cho hắn yên tâm âm phủ. Bất quá rất nhanh, Thiên Huyền Tiên Quân lại phát hiện rồi một cái việc lớn. Vậy liền là chư thần bị cướp đoạt lực lượng vấn đề, mà lại căn bản dò xét không đến căn nguyên, cho dù tiên đế ra tay cũng là như thế. Cái này khiến Thiên Huyền Tiên Quân có rồi không tốt dự cảm. Thế là hắn chuẩn bị ở nhân gian giới bố trí một cái khôi lỗi, cũng liền là quân cờ, vì hắn dò xét rõ ràng tin tức, bóp chết nguy cơ. Chủ yếu nhất vẫn là tìm tới bị cướp đoạt lực lượng thần minh đã từng lưu tại nhân gian giới, đã trưởng thành là mặt trái thể thân thể tàn phế. Theo lý thuyết, đây hết thảy không chê vào đâu được. Dù sao hắn chưa bao giờ hạ giới, cũng không tính phá hư quy tắc, làm có thể nói 10 phần bí ẩn. Có ai nghĩ được, vấn đề cứ như vậy đến rồi. Con cờ của hắn, Gundam, vậy mà gặp lên rồi nhân loại bên trong võ đạo người tu luyện, cũng liền là xác thịt người tu luyện, càng làm cho hắn cảm thấy 10 phần nghẹn cong là chính mình sáng tạo Gundam vậy mà không phải nó đối thủ. Đây cũng không phải là nói Gundam thân thể cường độ không có yếu tại đối thủ, mà là ở kỹ xảo cận chiến trên tuyệt đối chênh lệch. Giờ phút này nhìn qua không ngừng bị đánh ngã Gundam, Giờ phút này Thiên Huyền Tiên Quân cảm thấy có chút lo lắng. Bởi vì Gundam hắn có trọng dụng, là xếp vào ở nhân gian giới trọng yếu một khâu, không thể sai sót, nhưng mà Gundam đối thủ chỉ là một cái người bình thường. Căn bản không phải âm phủ giới thành viên, hắn hoàn toàn không có lý do gì hạ phàm tiến đến hỗ trợ. Bất quá rất nhanh, hắn liền không nhịn được rồi, bởi vì Mục Chi Quang rõ ràng xuống rồi tử thủ, dựa vào cường đại võ đạo kỹ xảo, không ngừng kích đánh Gundam đầu, phần cổ chờ yếu hại nhược điểm. Lúc này Gundam đã bị đánh hộc máu rồi, nhưng mà không có người tiến lên hỗ trợ, bởi vì bốn phía bu đầy người, mấy cái kia giám ngục cũng không có phát giác có vấn đề gì. Rốt cục, Gundam không chịu nổi, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Liền ở lúc này, trước đó một mặt mỉm cười Mục Chi Quang trong mắt lại hiện lên hung quang. Một quyền hướng lấy Gundam cái cổ nện xuống. Ở Thiên Huyền Tiên Quân không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Gundam bưng bít lấy cổ họng trừng lớn rồi mắt. Một phen giãy giụa sau, chậm rãi mất đi rồi sinh cơ. Giờ khắc này, nguyên bản ồn ào nhà ăn trong nháy mắt lạnh ngắt im lặng. Tất cả mọi người lộ ra rất là hoảng sợ, bởi vì cái này vốn có hy vọng trở thành trong ngục giam một phương bá chủ Gundam lại bị người đánh chết rồi, hơn nữa còn là ở đơn đấu bên trong bị đánh chết. Giờ phút này bọn họ nhìn qua Mục Chi Quang ánh mắt tràn ngập rồi sợ hãi. Đồng thời cũng biết rõ, Mục Chi Quang bày lên việc lớn rồi. Bình thường vô luận như thế nào làm cũng có thể, nhưng xảy ra nhân mạng chính là xúc phạm rồi lôi khu. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, liền ở đám tù nhân vì thế chấn kinh thời điểm, đã tử vong Gundam trong cơ thể, bay ra khỏi một sợi hồn phách. Lúc này đồng thời đến từ lục đạo luân hồi lực lượng hiển hiện. Giờ khắc này, Thiên Huyền Tiên Quân rốt cục ngồi không yên rồi. Nguyệt Diệu linh hồn hắn còn có trọng dụng, mặc dù giờ phút này xuất hiện rồi ngoài ý muốn, nhưng là nhất định phải thu hồi lại, chuẩn bị xuống một bước an bài. Thế là hắn ra tay rồi. Xa ở thiên giới hắn vận chuyển toàn thân thần lực, vượt giới ý đồ can thiệp Nguyệt Diệu linh hồn hướng đi, chuẩn bị thừa dịp lục đạo luân hồi còn chưa đem Nguyệt Diệu linh hồn thu đi trước đó chặn đường xuống tới. Làm như vậy tiêu hao thần lực là to lớn, bất quá Thiên Huyền Tiên Quân đã không lo được những thứ này. Giờ khắc này hắn đánh cược chính là ngắn ngủi trong nháy mắt, chỉ cần không bị phát hiện kia đều không là vấn đề. Dù là sau đó bị âm phủ đại đế phát giác, không có chứng cứ hắn không thừa nhận là được. Hắn cỗ này thần lực ở ngục giam trên không chậm rãi ngưng tụ, coi như ở hắn chuẩn bị ra tay thời khắc, lục đạo luân hồi bên trong lực lượng bỗng nhiên tăng cường, trong lúc đó đem Nguyệt Diệu linh hồn thu đi. Thấy như vậy một màn, Thiên Huyền Tiên Quân sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, lúc này cũng thu hồi chính mình lực lượng, ngắn ngủi trầm tư sau, thân ở thiên sách giám thân hình hắn chậm rãi biến mất ở rồi nguyên nơi. Này một lần, hắn quyết định lần nữa lén vào lục đạo luân hồi, như trước đó như vậy, đem Nguyệt Diệu linh hồn lặng lẽ từ lục đạo luân hồi bên trong mang đi. Vượt giới xuyên thẳng qua bên trong, Thiên Huyền Tiên Quân trong lòng cảm giác rất khó chịu. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ tính sai qua, lại không nghĩ rằng chính mình trọng yếu một quân cờ lại bị một người bình thường giữa võ đạo người tu luyện cho đánh bại, xác thực để hắn cảm thấy khó xử. Rất nhanh, thông qua xé rách đi ra không gian thông đạo, hắn thân hình hiện lên ở rồi bị xương dày chỗ bao phủ lục đạo luân hồi trong thế giới. Truy tìm lấy đánh dấu khí tức, hắn tìm được rồi đang theo trước phiêu đáng Nguyệt Diệu linh hồn. Nhưng chính khi hắn muốn ra tay, như lần trước như vậy đem Nguyệt Diệu mang thời điểm ra đi, bốn phía đột nhiên vang lên rồi tiếng chuông. Nghe được âm thanh, Thiên Huyền Tiên Quân sắc mặt biến đổi. Lúc này nghĩ muốn xé rách không gian chạy trốn, nhưng mà hắn chỗ xé rách vết nứt không gian ở tiếng chuông dưới trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này, Thiên Huyền Tiên Quân biết rõ chính mình gây tai họa rồi. Ở hắn hoảng sợ tầm mắt bên trong, quanh thân tung bay vô số màu sắc pháp tắc dây buộc bóng dáng hiện lên ở hắn trước mặt. Đông Nhạc Đại Đế, Thiên Huyền, ngươi qua giới rồi, ngươi làm sao phát hiện ta đi đến nơi này? Ngoặc kép, trùng hợp mà thôi, vừa vặn đang tra nhìn lục đạo luân hồi, không nghĩ tới liền thấy ngươi xuất hiện rồi, tựa hồ còn chứng kiến rồi ngươi nghĩ muốn ăn cắp linh hồn. Nghe nói lời này, Thiên Huyền Tiên Quân sắc mặt khó coi, bất quá hắn biết rõ chính mình không cách nào tùy tiện rời đi. Bị bắt được cái chuôi, giờ khắc này, trừ rồi tiên đế, không ai có thể cứu được rồi hắn. Nhìn thấy Thiên Huyền không còn lên tiếng, Đông Nhạc Đại Đế vung tay lên một cái, một tòa đồng thau chuông lớn đột nhiên che đậy xuống, đem Thiên Huyền vây ở trong đó. Sau đó bay trở về hắn trong tay. Giờ khắc này, Đông Nhạc Đại Đế cũng không thể nín được cười rồi. Liền vừa mới, hắn thu đến rồi lục đạo luân hồi nội truyền đến thứ nhất tin tức. Quy tắc này tin tức một mảnh chỗ trống, không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Bất quá cảm thấy hoang mang, Đông Nhạc Đại Đế vẫn là quả quyết đi đến rồi lục đạo luân hồi thế giới. Bởi vì lục đạo luân hồi đối với âm phủ thế giới 10 phần trọng yếu, không cho phạm sai lầm. Kết quả tại chỗ bắt được rồi đang chuẩn bị thu lấy nguyệt diệu hồn phách Thiên Huyền Tiên Quân, mà Thiên Huyền Tiên Quân cũng cho không ra bất kỳ phản bác lý do. Bởi vì nơi này là lục đạo luân hồi thế giới, cũng không phải là thiên giới lĩnh vực, thuộc về âm phủ giới cấm địa, như thế nào tùy ý có thể ra vào. Lúc trước thiên giới tra rõ lục đạo luân hồi lần kia, cũng là lấy nghịch thiên minh vì lấy cớ, ba đại tiên đế tự mình ra mặt cùng âm phủ ba đại đế thương lượng, lấy như vậy lý do mới tra rõ rồi lục đạo luân hồi. Nhưng lúc này đây, không có chút nào lý do, không có chút nào lấy cớ, mà lại là trộm đạo lấy lén vào, đã xúc phạm đến rồi âm phủ giới cấm kỵ. Đông Nhạc Đại Đế ra tay, hợp tình hợp lý. Ở Đông Nhạc Đại Đế chờ đợi bên trong, một tòa màu vàng pho tượng chậm rãi hiện lên ở lục đạo luân hồi trong không gian. Màu vàng tia sáng bước lui xương dày, pho tượng cũng biến thành sinh động như thật, quanh thân vờn quanh 10 khỏa niệm châu theo đó vận chuyển. Người đến chính là Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Huyền xúc phạm cấm kỵ. Ngươi làm không có sai, bất quá hắn là ta thuộc hạ, thả rồi hắn. Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt đạm mạc nhìn qua Đông Nhạc Đại Đế mở miệng nói. Lý do, đây là ngươi một sợi pháp tắc, hiện tại trả tại ngươi, triệt tiêu Thiên Huyền sai lầm. Nói lấy, Đông Nhạc Đại Đế đỉnh đầu niệm châu bên trong bay ra một sợi pháp tắc dây buộc. Quy tắc này pháp tắc dây buộc chính là lúc trước Đông Nhạc Đại Đế vì lục vô cõng nồi lúc chỗ đưa ra kia một sợi, tiếp nhận này sợi pháp tắc dây buộc. Đông Nhạc Đại Đế gật rồi lấy đầu, phất tay phóng thích rồi đồng thau chuông lớn, mà Thiên Huyền Tiên Quân bóng dáng cũng từ chuông lớn nội hiện lên. Đông Hoàng Thái Nhất theo đó gật đầu, đưa tay chộp một cái. Đem vẫn ở vào mê mang trạng thái Thiên Huyền Tiên Quân thu vào rồi niệm châu nội. Thân hình đột nhiên biến mất ở rồi lục đạo luân hồi thế giới bên trong. Đông Nhạc Đại Đế thấy thế, trên mặt lộ ra rồi nụ cười, tựa hồ không nghĩ tới có thể lấy loại phương thức này thu hồi mất đi pháp tắc dây buộc. Hắn quay đầu nhìn về rồi lục đạo luân hồi xương dày bên trong, trong miệng lẩm bẩm đa tạ. Lập tức thân hình cũng chậm rãi tiêu tán ở rồi lục đạo luân hồi xương dày bên trong. Thấy như vậy một màn, lục vô cùng tiểu Bắc Ly quay người chính là đến rồi cái đập tay, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra rồi nụ cười. Đào cái này hố, cuối cùng mục đích chính là để thiên giới bị động một lần, để Đông Nhạc Đại Đế nắm giữ tiên cơ. Trước đó Lục Vô có thể nói thua thiệt rồi Đông Nhạc Đại Đế. Lúc trước nếu như không phải hắn hỗ trợ cõng nồi, Lục Vô rất có thể bị Đông Hoàng Thái Nhất tìm hiểu nguồn gốc chảo cái tại chỗ. Vì thế, Đông Hoàng Thái Nhất mất đi rồi vòng quanh thân thể 3000 pháp tắc dây buộc bên trong một sợi. Có thể nói tổn thất to lớn. Bất quá này một lần, ở phát hiện Thiên Huyền Tiên Quân tối xoa xoa giở trò thời điểm, Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly liền đang thương lượng làm như thế nào đem nó chế tài rồi. Bọn họ cuối cùng mục đích cũng không phải là chỉ là nhổ đi Thiên Huyền Tiên Quân xếp vào ở nhân gian giới này một quân cờ, mà là đặc hồ muốn cho tránh ở phía sau màn Thiên Huyền Tiên Quân tới nhảy vào. Về phần nên làm như thế nào, vì thế Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly một phen thương nghị, cuối cùng quyết định lần này kế hoạch, đầu tiên giết chết Gundam, sau đó để nó hồn phách tiến vào lục đạo luân hồi thế giới. Đây cũng là lúc đó Gundam sau khi chết, lục đạo luân hồi sức hút tăng cường, để Thiên Huyền Tiên Quân không cách nào tiệt hồ nguyên nhân chỗ ở. Quả nhiên Thiên Huyền Tiên Quân mắc câu, lại một lần nữa tiến vào đến rồi lục đạo luân hồi thế giới. Nghĩ lấy đó trước sử dụng phương thức, mang đi nguyệt diệu linh hồn. Chỉ là này một lần, Tiểu Bắc Ly trước giờ thao túng lục đạo luân hồi, cho Đông Nhạc Đại Đế truyền thứ nhất chỗ trống tin tức. Đưa tới rồi hắn coi trọng, Đông Nhạc Đại Đế quả nhiên nghe tin mà đến, muốn dò la xem tình huống. Cứ như vậy rất trùng hợp, bắt được rồi Thiên Huyền. Này một lần Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có bất kỳ cái gì lý do để Đông Nhạc Đại Đế giao người. Chỉ có thể đem lúc trước kia một sợi pháp tắc trả lại. Dùng cái này triệt tiêu Thiên Huyền sai lầm. Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly kế hoạch có thể nói hoàn mỹ thành công. Mà tòa nào đó trong ngục giam, phạm rồi to lớn sai lầm Mục Chi Quang, bị giam vào rồi phòng tạm giam nội. Cái này cầm súng bắn nước cướp bóc ngân hàng, đến tiếp sau bình tĩnh hút thuốc bị bắt. Vào ngục giam không có mấy ngày liền đánh chết người ra hỏa. Những này giám ngục coi là thật bị tú ra đầu tê dại phiền. Mà đến tiếp sau chờ đợi Mục Chi Quang chính là tử hình. Đối với cái này, Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly bình tĩnh một nhóm. Linh hồn thu về là được. Bỏ đi bất quá là hắc hổ thân thể mà thôi. Ngày khác liền thay mới. Hoàn mỹ. P.S. Tác giả. Ta cũng muốn nghỉ hè. Phát ra rồi khát vọng gào thét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.